Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718: Thiên y nơi nào đến? Khương Ngọc San nhìn về phía Hứa Bạch, đối phương đẹp mắt dung mạo, cũng không có gây nên nàng chút nào tâm lý ba động. Bất quá trong đầu trong nháy mắt hiện lên Liễu Nhất Hằng khuôn mặt, lại là làm đến nàng một chút chần chờ một lát. Theo Liễu Tam trong miệng, nàng biết Hứa Bạch là Liễu Nhất Hằng luyện chế phân thân. Liễu Như Trần vẫn lạc, Liễu Nhất Hằng cũng là bây giờ Dược Vương Tông tông chủ. Sắc mặt hơi chậm, đang do dự sau đó. Cuối cùng Khương Ngọc San vẫn là hơi gật đầu. Đã tông chủ nói như vậy liền trước thử một lần đi. Bất quá ta trước kia sinh hoạt tại Vô Định Ngục bên trong, trên thân lây dính không cách nào loại trừ ngập trời sát khí. Thật không có vấn đề a? Nàng khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu nói. Dựa theo bây giờ Vạn Tiên Minh tu sĩ đối với trường sinh đan khao khát trình độ, cho dù nó hơi có chút tác dụng phụ, cũng cần phải tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Dù sao một cái là thọ tận mà chết, một cái chỉ là thân thể thụ điểm tổn thương. Cái gì nhẹ cái gì nặng, bọn họ vẫn có thể phân rõ ràng. Hứa Bạch tự tin nói. Đồng thời, hắn đơn giản hướng Khương Ngọc San giới thiệu phiên phệ nguyên xương trắng bối cảnh. Cùng bây giờ Vạn Tiên Minh cổ vũ tu sĩ thăm dò xương trắng chính sách. Vừa mới ở bên ngoài phi hành thời điểm, ta thì chú ý tới những cái kia nối liền trời đất xương trắng bích trướng. Thôn phệ thọ nguyên, chia cắt thiên địa, ngàn năm dĩ hàng, biến đổi lớn như vậy. Khương Ngọc San bé không thể nghe thở dài nói. Bây giờ chính là trường sinh đan lượng tiêu thụ tốt nhất thời điểm. Cung không đủ cầu, lấy Liễu lão lực lượng một người, không thỏa mãn được nhu cầu. Mong rằng Khương trưởng lão có thể xuất thủ tương trợ. Hứa Bạch nói khẽ. Luyện đan a, trước tạm thử một lần đi. Khương Ngọc San gật đầu đáp ứng. Liễu Tam trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ngay sau đó tại trường sinh cốc trong đan phòng, triệu tập 99 tên kim đan đệ tử, bày ra tế thế trường sinh đại trận. Liễu Tam cùng Khương Ngọc San ngồi xếp bằng ở trung ương đại trận, đem trường sinh thanh lực quán thâu tiến trận pháp hạch tâm Dược Vương đỉnh bên trong. Hai cỗ lực lượng vừa ra, Hứa Bạch thì bén nhạy đã nhận ra bọn chúng khác nhau. Nếu như nói Liễu Tam trường sinh thanh lực là như là mùa xuân giống như sinh cơ giạt giáo, như vậy Khương Ngọc San nhưng là sinh cơ bên trong mang tới như vậy một tia túc sát chi khí. Đồng thời, cỗ sát khí kia, Hứa Bạch còn ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc. Ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hứa Bạch tạm thời bất động thanh sắc, chờ đợi trường sinh đan luyện chế hoàn tất. Có Khương Ngọc San trợ lực, trận pháp xa chuyển tốc độ cơ hồ so trước đó nhanh gấp 3 có thừa. Lại thêm Liễu Tam quen thuộc chủ trì đại trận, cũng không lâu lắm, nhóm đầu tiên trường sinh đan thì được luyện chế đi ra. Đan thành 3 viên, màu xanh da trời mượt mà đan dược phía trên, lại là không hợp thời lây dính một luồng mây đen. Nhìn qua cực sát phong cảnh, thậm chí ngay cả kéo dài tuổi thọ dược vật thiên nhiên dược hương đều bị đè xuống, dù là đem đan dược cầm ở trong tay, trong lòng cũng không có bức thiết muốn đem hắn nuốt dục vọng sinh ra. Tông chủ, loại đan dược này được sao? Khương Ngọc San khẽ nhíu mày. Hứa Bạch không có trả lời ngay, mà chính là đem bên trong một viên ném vào trong miệng, nhắm mắt cảm ngộ, không có để ý gia tăng thọ mệnh, mà chính là cảm thụ được đan dược tại thể nội hòa tan về sau, đi theo trường sinh thanh lực cùng nhau xuất hiện, tùy ý phá hư nhục thân cái kia cỗ sát khí. Quả nhiên, thiên sát chi khí. Hứa Bạch tâm lý có chút ngưng trọng. Khương trưởng lão, có thể hay không nói rõ chi tiết nói, cái này sát khí đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thể lực linh khí lưu truyền, đem sát khí tạo thành phá hư chậm rãi chữa trị. Hứa Bạch mở hai mắt ra, hỏi. Khương Ngọc San sửng sốt biết, sau đó vẫn là vì Hứa Bạch giải thích. Thượng cổ thời điểm, tu sĩ độ thiên kiếp mà phi thăng. Cái này thiên kiếp là khảo nghiệm, cũng là cơ duyên, mặc dù sẽ có chết mạo hiểm, nhưng nếu thành công vượt qua, liền sẽ đến tiên linh chi khí quán thể. lột xác thành tiên. Bất quá về sau tiên lộ đoạn tuyệt, thiên kiếp cũng không còn xuất hiện. Thiên địa sát ý, lại vẫn cần phát tiết đường lối. Sau đó có sát khí hàng thế. Đây cũng là vô định ngục bên trong sát khí lúc đầu nguyên do. Bất quá về sau, vô định ngục lại bị giam áp rất nhiều vô cùng hung ác chi đồ. Lại xen lẫn vô biên người chi sát ý, thiên nhân giao cảm. Cái này sát khí biến đến càng phát ra quỷ quyệt. Khó chơi, dù là ta đã thoát ly hắn hơn 10 năm. Thời khắc lấy hành y tế thế chi tâm gột rửa bản thân. Vẫn khó có thể đem tiêu trừ. Khương Ngọc San chậm rãi nói ra. Tích lũy tháng ngày phía dưới. Sát khí đối với tu sĩ thân thể phá hư. Là không thể nghịch. Ta cái này có chút đặc biệt giọng hát. Chính là hắn tạo thành. Có điều. Huyền hoàng giới phát sinh như thế biến đổi lớn. Cũng không biết vô định ngục bên trong lại sẽ là như thế nào quang cảnh. Khương Ngọc San trên mặt. Có mấy phần hoảng hốt. Thiên sát. Thiên sát. Hứa Bạch mặt lộ vẻ suy tư. Khương trưởng lão, có thể từng gặp người này, cùng một thanh tràn ngập sát khí kiếm. Nói, Hứa Bạch hư không vẽ ra ngư phụ, cùng thiên sát chi kiếm cảnh tượng. Khương Ngọc San chăm chú nhìn biết, lắc đầu, chưa từng thấy qua, cái kia cũng không sao. Kết quả này cũng tại Hứa Bạch trong dự liệu, phất tay đem ngư phụ hình ảnh tiêu tán. Lại đối Khương Ngọc San cùng Liễu Tam nói ra, hai vị không cần phải lo lắng, tuy nhiên các ngươi hợp lực luyện chế ra trường sinh đan. Hoàn toàn chính xác sẽ đối với tu sĩ nhục thân tạo thành tổn hại. Nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, kéo dài tuổi thọ hiệu quả không thay đổi. Tin tưởng y nguyên sẽ có một số đông người cướp mua sắm. Nhiều nhất chúng ta xuống thấp một chút giá cả chính là bỏ đi hai người lo lắng. Hứa Bạch để bọn hắn an tâm luyện chế đan dược. Đại khái luyện chế bao nhiêu viên là được. Ta đối cái này mấy ngàn năm sau thế giới. Ngược lại là hết sức cảm thấy hứng thú. Muốn đi ra ngoài dạo chơi. Khương Ngọc San lại là trực tiếp hỏi. Hứa Bạch nhất thời yên lặng. Nhìn về phía Liễu Tam. Đã thấy hắn si ngốc nhìn chằm chằm Khương Ngọc San. Hiển nhiên sẽ không phản đối với đối phương quyết định. Trầm ngâm một lát sau. Hứa Bạch nói ra, đem trường sinh cốc bên trong, trường sinh đan nguyên vật liệu tiêu hao hết một nửa là được. Nếu không một mực đè xuống, cũng là lãng phí. Hiển nhiên đối trường sinh cốc bên trong dược tài số lượng, không có rõ ràng định lượng nhận biết. Khương Ngọc San nhẹ gật đầu, sảng khoái đáp ứng xuống. Như thế, liền làm phiền hai vị. Hứa Bạch mỉm cười, phiêu nhiên rời đi trường sinh cốc. Tối thiểu nhất một năm nửa năm bên trong, nàng là đừng nghĩ ra được. Bất quá, Hứa Bạch trong đầu lại hiện lên thiên tuyệt ngư phụ thân. Ảnh của lão nhân, Khương Ngọc San trên thân nhiễm sát khí, bất ngờ cùng thiên tuyệt khí tức trên thân. Giống nhau y hệt, nhưng lại ẩn ẩn có chỗ khác biệt. Hắn bên trong khác nhau, rất khó dùng ngôn ngữ nói rõ. Nhưng là đối với hai người cũng đã có tiếp xúc Lý Phàm mà nói. Lại rất dễ dàng đem phân biệt, nếu như nhất định phải dùng thích hợp ví von đến thuyết minh. Như vậy, hai phần muối nồng độ khác biệt nước biển. Có lẽ có thể so sánh hình tượng miêu tả hai người ở giữa khác biệt. Giống thật ma la già, tựa như là, đến từ hai cái thế giới khác nhau. Hứa Bạch trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Khương Ngọc San đến từ vô định ngục, Dược Vương Tông. Tại bây giờ huyền hoàng giới bên trong, đều có thể lờ mờ tìm tới ghi chép. Như vậy kết quả cũng liền rõ ràng. Thật lâu trước đó, trong lòng của hắn thì ẩn ẩn có suy đoán. Thiên Y, Thiên Tuyệt, Thiên Dụ, cùng Vân Thủy Thiên Cung cái này một đám người. Rất có thể không phải huyền hoàng giới bản thổ tu sĩ. Mà chính là, ngoại lai giả, hết chương.